Cả một buổi này, Tô Hiểu Dị biểu diễn chút kỹ xảo, hai người được ăn thật nhiều Hà Từ Tiên, kết quả ăn đến no căng, như một cái trống, liền 3 tháng sau đó không được thấy sự có mặt của Hà Từ trên bàn cơm nhà Đại Đồng. Cách chương.